Chuyện ngắn Thằng ăn cắp. Chuyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Phải đòn trận này thì nó cạch đến già, nhưng đáng kiếp lắm. Ai thương, ai bảo mới nứt mắt ra đã ăn cắp. Người ta kháo nhau, quần ấy tình quái lắm. Ấy nó cứ giả vờ đói khát để ăn xin, chát bùn vào mặt, vào người, lử thử lử thừ, làm thằng ốm. Nhưng hễ rình nhà nào vô ý là thừa thời cơ thó ngay, rồi lẩn mất, nhanh như cái cắt. Người ta gờm mặt nó, người ta sợ nó, hễ nó lảng vảng đến là người ta ngờ, người ta canh, người ta giữ, coi nó như một con chó đói. Một hôm, nó vơ vẩn giữa đám hàng bán rong, thấy nó, bà hàng rau đứng dậy, quẩy gánh lên vai đi chỗ khác. Bà hàng thịt thì sờ lại ruột tượng, bà hàng bún riêu nắm lại túi tiền, còn bà hàng lê bấm cô hàng bánh đúc. Chị bán bánh rán sốt đưa mắt cho bác bán khoai, họ thì thào: thằng ăn cắp. Trông nó đáng sợ thật, hai mắt trắng dã, lấm la lấm lép, tóc thì bồng lên như tổ quạ, da đen thui thủi, mặt rạn như men lọ cổ. Hai tay thọc vào túi, cái áo tây tàng sơ xác như tổ đỉa. Nó đứng nhích ra chỗ bóng nắng, rún rẩy cho ấm. Nó nhìn gánh bún riêu, nó nhìn mẹt bánh đúc, nó nhìn rổ khoai lang. Cơ chừng nó thèm vì nó đói. Thấy nó ám, các bà chẳng dám đuổi, nhưng bụng mong nó cút ngay đi. Nó đứng một lúc, rỗi quá, nó chìa bàn tay ra xin, xin bằng những câu văn sách thuộc lòng, chứ không cố lấy giọng năn nỉ khốn nạn. Cắn cỏ lại bà, còn đói khát, bà làm phúc, bố thí cho con đồng cơm bát cháo. Thấy nó dở giọng, các bà giữ riết ruột tượng túi tiền thức hàng. Để bận sau, đi mà xin chỗ khác. Nó nhăn bộ răng trắng như bà trầu, cười láo cá, gớm chết. Nó cười gì, ai biết được. Hay là nó chế các bà lần này quá khinh nó. Vì nó tham cơ hội mà xin đó thôi. Nó làm bộ, lắc túi cho các bà nghe thấy tiếng đồng xu kêu loẻng choẻng. Ranh con thực, nó lại đứng yên. Nó ngắm, hai mắt tròng trọc vào cái nồi bún riêu, khói bốc lên ngùn ngụt, vào cái nồi bánh đúc ngon lành, vào cái rổ khoai tròn chính như ông ì. Nó chảy nước dãi, nó thèm, vì nó đói thực. Suốt từ sáng, nó chỉ được có 6 đồng trinh và một bát cơm nguội. Bát cơm ấy chưa đủ sức điền vào chỗ nhịn chiều hôm qua. Nhưng thôi, làm quái gì cái vặt, ăn không ra bữa, đã quen từ thuở bé. Nó chỉ thấy đói, chứ không thấy cồn cào. Nó ngồi sán vào cô bán bánh đúc, nó chìa tay ra xin một miếng. Cô hàng ôm khư khư lấy cái mẹt vào lòng, xua lấy, xua để. Chưa bán mở hàng đấy, khỉ à! Nó lại dịch sang kề nồi bún riêu. Lại bà, con ăn mày một bát. Bà 16 cái nón nường, mỗi bát mấy đồng của người ta đấy. Thôi đi, dơ. Nó lại mó vào củ khoai lang, tủm tỉm cười. Bà ấy vội hất tay nó ra mà mắng: Bà thì bà tát cho cái bây giờ, đừng có láo. Bà hàng lê chẳng lắng đời thủa nào nó dám động đến hàng mình, là thứ xa xỉ phẩm, đùa nó rằng: Một hào một quả, bỏ tiền đây, ta bán cho. Nó cười, lắc đầu. Bà ấy ném vào lòng nó một mảnh vỏ quýt. Nó đỡ được, bỏ vào mồm, nhai ngao ngáo. Rồi nghĩ thế nào, nó đứng dậy, tay nó đếm xu trong túi, nói với bà hàng bún riêu: Bà bán cho cháu một bát. Mày có tiền không? Nó gật đầu mạnh bạo, rồi đắc chí, nó lắc túi. Bà ấy múc cho nó một bát đầy, nó ăn phù phù, nóng, sụt soạt, cay, ngon quá. Ai cũng yên bụng, không ai để ý nó nữa. Nó nghênh xe đạp, họ nhìn ô tô,

hay 5 đồng bạc. Không biết bị nó đánh có đau không, chờ bà ấy đến sẽ rõ. Ông bà giữ nó cho tôi, có thả nó cũng không chạy được, mau lên. Bà ấy vẫn chạy, bà ấy vẫn kêu, bà ấy vẫn thở, thảm quá. Vòng người đứng giãn ra, bà ấy đến, hổn hển thở chẳng được. Phải, nó đây rồi. Bà ấy vồ lấy nó, vả lấy, vả để. Bà ấy đánh cứ tưởng mạnh, nó cũng không biết đau, nó mê lên rồi. Bà ấy kiệt sức, ôm chầm lấy nó, rồi ngã sóng xoài ngay cạnh. Dạ tao đây, dạ tao đây. Nó không thở được, nó nhăn. Nó lấy gì của bà? Các ông đưa nó lên sở cấm hộ tôi. Bà mất gì? Bà ấy cố trả lời, rời rạc như người sắp tắc thở. Nó ăn của tôi 2 xu 4 riêu, rồi nó quỵt, nó chạy. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong 2 câu chuyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan là Thằng Điên và Thằng Ăn Cắp. Hẹn gặp lại quý thính giả, hẹn gặp lại quý thính giả trong những buổi kể chuyện tiếp theo trên kênh Gà Kể Chuyện. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.